Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 789, Hắc Long Tinh Vực chấn động. Cái này không hài hòa thanh âm, là vây xem học sinh nói. Rất nhanh, tự nhiên thì khóa chặt một cái nam học sinh, đại khái chừng 20 tuổi, dài đến ngược lại là có chút anh tuấn. Trong mắt mang theo đố kỵ thần sắc, làm tự nhiên ánh mắt quét tới thời điểm. Không biết vì cái gì, hắn nội tâm một hưu, tránh đi tầm mắt, bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Có một lần nữa lấy dũng khí, cùng tự nhiên đối mặt lên. Triệu Liệt, học viện bảng đệ nhất, tu luyện thiên phú ở trong học viện mạnh nhất, đã tụ linh cảnh hậu kỳ. Triệu Liệt người này, tuy nhiên thiên phú mạnh, nhưng vô cùng kiêu ngạo, xem thường người khác, rất là phách lối. Phía dưới học sinh, nhìn đến xuất sinh Triệu Liệt, bắt đầu xì xào bàn tán lên, liền xem như ẩn long thành viên cũng rất giật mình, không hiểu Triệu Liệt vì sao đi ra cùng tự nhiên đối nghịch. Triệu Liệt thiên phú là mạnh nhất, theo đông đảo học sinh bên trong trổ hết tài năng, đạt tới tụ linh cảnh hậu kỳ, xa xa dẫn trước cùng thời kỳ người. Há, người có cái gì không phục? Tự nhiên mặt không biểu tình hỏi. Đại nhân, là như vậy, tu luyện không phải xem thiên phú à? Không phải cần phải đem tài nguyên tu luyện cho thiên phú mạnh nhất sao? Triệu Liệt gặp tự nhiên, giống như không có sinh khí bộ dáng, chậm rãi mà nói ra. Bây giờ ngoại tinh buông xuống người buông xuống, chính là cần võ giả tình huống, mà chúng ta thiên phú rất mạnh, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, liền có thể rất mau đưa tu vi tăng lên, đối phó ngoại tinh buông xuống người. Ngươi ý là? Tự nhiên ngữ khí lược lạnh. Triệu Liệt tiếp tục mỉm cười nói, trong tay đại nhân có đột phá thuế phàm cảnh đến bán thần cảnh đan dược, chắc hẳn tương tự tụ linh cảnh, phù không cảnh, thái hư cảnh cần đan dược đều có, không bằng đại nhân đem những đan dược này cống hiến ra đến cho chúng ta tu luyện, dạng này chúng ta cũng có thể rất nhanh đột phá đến bán thần cảnh. Ta Triệu Liệt tuy nhiên không dám xưng thiên phú mạnh nhất, nhưng cũng không có trở ngại. Học viện đệ nhất, ta hy vọng được đến đại nhân tư nguyên, đột phá cảnh giới. Triệu Liệt khiêm tốn nói ra, nhưng là trong mắt kiêu ngạo làm sao cũng che đậy giấu không được. Mọi người nghe đến Triệu Liệt lời nói, trong lòng cũng là nhất động. Đúng vậy a, vị đại nhân này có nhiều như vậy tư nguyên, có thể tùy tiện tạo bán thần, vì sao không cho bọn hắn một chút đây? Đương nhiên lời này bọn họ chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng, mà không dám nói ra. Triệu Liệt chỗ lấy có lực lượng nói ra, hoàn toàn là bởi vì hắn thiên phú mạnh, hẳn là sẽ được coi trọng. Không chỉ có chung quanh học sinh nghĩ như vậy, liền xem như Triệu Liệt cũng nghĩ như vậy. Người thiên phú mạnh, tự nhiên cười cười một tiếng. Đang lúc mọi người coi là Triệu Liệt sẽ nhận được coi trọng thời điểm, tự nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo nghi vấn, chất vấn Triệu Liệt thiên phú mạnh. Người thiên phú tại những người bình thường này bên trong, xác thực có thể, nhưng cùng ta có quan hệ. Ta đồ vật vì sao cho ngươi? Ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi đối phó ngoại tinh buông xuống người, ngươi lấy cái gì đối phó? Tùy tiện một cái phù không cảnh liền có thể một bàn tay đập chết ngươi cái ngốc bức này. Tự nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra một trận lời nói xuống tới, khiến Triệu Liệt sắc mặt đỏ lên, ánh mắt bên trong vừa thẹn vừa giận. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, thế mà bị giáng chức không đáng một đồng. Cái này khiến Triệu Liệt lòng tự trọng gặp khó. Chung quanh học sinh, ánh mắt là lạ nhìn lấy Triệu Liệt, trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Ta không phục, cái này không công bằng. Triệu Liệt giận dữ hét. Ngươi không phục, ngươi có cái gì không phục? Tự nhiên cười nhạo nói. Ngươi điểm này thiên phú, tại trong vũ trụ tu hành tinh cầu bên trên liền cái rắm cũng không tính. đồng dạng tu hành tông môn còn không thể nào vào được. Coi như đi vào cũng chẳng qua là làm việc lặt vặt hạ nhân. Ngươi còn có cảm giác ưu việt đúng không? Thật không biết ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt. Triệu Liệt nghe đến Tự Nhiên lời nói, mặt lúc này biến thành màu gan heo. Nếu như mặt đất phía trên có điều vết nứt lời nói, hắn nhất định sẽ xấu hổ chui vào. Về sau thu người vẫn là quan sát một chút nhân phẩm. Không nên tùy tiện cầm nhiều a đồ bỏ đi đều bỏ vào đến. Tự Nhiên quay đầu nhìn về phía một đám ẩn long thành viên nói ra. Bọn họ không nói gì, bởi vì Triệu Liệt xác thực quá tự cho là đúng. Hắn cũng không nhìn một chút hắn là ai, có lý do gì để Tự Nhiên cho hắn tài nguyên tu luyện. Tự Nhiên đã có thể tùy tiện tạo thành bán thần cảnh giới. Còn thiếu thiên phú võ giả à? Tự Nhiên không thiếu. Nói cho các ngươi, tài nguyên tu luyện không là người nào cho các ngươi. Cũng không có người nào nhất định phải cho các ngươi tài nguyên tu luyện. Tu hành thế giới là vô dụng công bình có thể nói. Ta tâm tình tốt, có thể cho các ngươi đan dược đột phá. Hoặc là xem ai thuận mắt, có thể đem các ngươi chế tạo thành bán thần. Hoặc là thần cấp. Đúng, đừng cho là ta đang nói đùa. Trong tay của ta xác thực có tấn thăng thần cấp đan dược. Khác giống một ít tự cho là đúng người, cảm thấy toàn thế giới đều nên vây quanh hắn chuyển. Tự Nhiên nhìn hướng phía dưới học sinh nói ra. Học sinh bên trong Triệu Liệt càng là cảm giác bị nhục nhã, cúi đầu xuống, trong mắt mang theo hận ý mãnh liệt. Trừ Triệu Liệt bên ngoài, xem xét lại tất cả học sinh nghe Tự Nhiên lời nói, trong lòng đều kích động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao ẩn long võ giả huấn luyện viên sẽ đối với người trẻ tuổi này cung kính như thế. Cái này gọi Tự Nhiên đại nhân cũng quá lợi hại, liền bán thần đều có thể chế tạo ra đến, hơn nữa còn nói trong tay có tấn thăng thần cấp đan dược. Tin tức này không chỉ có khiến tại chỗ học sinh phấn chấn, cũng để cho tất cả ẩn long võ giả thành viên phấn chấn. Tự Nhiên rời đi kinh thành, trở lại Giang Hải thành phố, tiến vào vòng tay không gian, thời gian ngắn bế quan. Nửa tháng sau, Hắc Long Tinh vực bởi vì một việc triệt để sôi trào. Hắc Long Tinh, đây là Hắc Long Đế quốc chủ tinh cầu. Khỏa này chủ tinh cầu rất lớn, rất to lớn. Mạnh đại Hắc Long Đế quốc chính là xây dựng ở Hắc Long Tinh phía trên. Hiện nay Hắc Long quốc chủ là một vị sống thật lâu năm tháng thiên thần, là Hắc Long Tinh phía trên bá chủ. Hắc Long quốc chủ thủ hạ đông đảo, bên trong nổi danh nhất bao quát 9 đại công tước, mỗi một cái công tước đều là tọa trấn một phương vương hầu cấp nhân vật, tại vũ trụ tên tuổi nổi tiếng. Trừ 9 vị công tước bên ngoài, Hắc Long Tinh Tự Nhiên còn có hắn có thể so với 9 vị công tước thế lực. Có thần vương gia tộc, cũng có thiên thần gia tộc. Bây giờ, bởi vì một tin tức, Hắc Long Tinh triệt để sôi trào. Nguyên nhân cũng là theo xa xôi một khỏa man hoang tinh cầu truyền về một chương cao thanh tích. Hình ảnh là đệ tứ công tước Andean công tước thủ hạ truyền về. Tại trên hình ảnh biểu hiện một người trẻ tuổi tại luyện đan, mà luyện chế viên đan dược kia là hoàn mỹ thuế phàm đan. Đây chính là có thể đem huyết mạch tiến hóa đến hoàn mỹ trình độ nghịch thiên đan dược. Toàn bộ Hắc Long Tinh cũng không có hoàn mỹ huyết mạch võ giả. Một cái hoàn mỹ huyết mạch võ giả ý vị như thế nào? Ai cũng biết, thực lực càng mạnh, tỉ như Hắc Long quốc chủ cùng các đại thần vương cấp, thiên thần cấp bậc, thân thể bọn họ bên trong cũng không phải là hoàn mỹ huyết mạch. Tấn thăng đến thần vương, hoặc là thiên thần cấp bậc, muốn tại tiến một bước, căn bản là chuyện không có khả năng, trừ phi huyết mạch tiến hóa làm hoàn mỹ huyết mạch, mới có thể đánh vỡ loại này ràng buộc. Mà bây giờ một khỏa gọi địa cầu man hoang tinh cầu lại truyền về có người luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan hình ảnh. điều này có thể khiến người ta không chấn động. Hoàn mỹ thuế phàm đan, thật giả, địa cầu. Ta làm sao chưa nghe nói qua, vô số người ào ào đàm luận. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm có liên quan tới địa cầu hết thảy tin tức. Cùng lúc đó, tất cả vũ trụ hải tặc, thần bí thế lực chờ một chút, bắt đầu khởi hành tìm kiếm địa cầu, tranh đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan. Một khỏa hoàn mỹ thuế phàm đan nhấc lên toàn bộ Hắc Long tinh vực chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.